Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2129, Trấn Đông hư giới. Không được, ngươi không thể bái hắn làm thầy. Ngươi bái hắn làm thầy, vậy ta chẳng phải là trực tiếp thấp bối phận. Ta nhất định phải bái Á Thánh Vi Sư. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ta nói không được, chính là không được. Nếu như ngươi khăng khăng bái hắn làm thầy, ta liền khóc cho ngươi xem. Ngươi đây là hung hăng càn quấy. Ngươi đây là không nói đạo lý. Hừ, tế ti thần điện trong đại điện. Hai đạo nhân ảnh do dự, dây dưa không rõ. Chính là Long Tiểu Hải, Long Tiểu Thuần hai huynh muội. Phía sau bọn họ, Long Chỉ thì là khẽ lắc đầu. Cái này Long Tiểu Thuần coi là thật khó chơi. Tần La chậm rãi từ nội điện đi ra, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nói, mấy vị chờ một lát, Xích Tiêu đại nhân ngay tại hướng Á Thánh đại nhân thỉnh giáo. Á Thánh đại nhân rất nhanh liền đi ra. Long Chỉ khẽ gật đầu, biểu thị biết, hắn nhưng là thiên đế cường giả, tự nhiên không cần đối với Tân La có cái gì biểu thị. Bây giờ Diệp Viễn đã tiến vào tế ti thần điện lấy tối cao quy cách chiêu đãi hắn, đối với hắn kính như thần minh. Trong mỗi ngày, một đám thiên tôn sớm thỉnh an muộn xin chỉ thị, không gì sánh được cung kính. Xích Tiêu càng là buông xuống tất cả kiêu ngạo, mỗi ngày hướng Diệp Viễn thỉnh an, hướng hắn thỉnh giáo đan đạo phương diện tri thức, mỗi một ngày đều thắng lợi trở về. Không lâu, Diệp Viễn chậm rãi từ nội điện đi ra, đi theo phía sau Xích Tiêu cùng cô Hồng hai đại thiên tôn. Long Tiểu Thuần nhìn thấy Diệp Viễn, xì một tiếng đi vào Diệp Viễn trước mặt, chỉ vào hắn hung ác nói, Diệp Viễn, không cho phép ngươi thu Tiểu Hải ca làm đồ đệ. Không phải vậy hai chúng ta tuyệt giao. Diệp Viễn một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Long Tiểu Hải lại là giận dữ, kéo lại Long Tiểu Thuần, nói, Tiểu Thuần, không cho phép hồ nháo. Á Thánh đại nhân, Long Tiểu Thuần muốn bái ngài vi sư. Nói, Long Tiểu Hải vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy hắn, nói, Tiểu Hải huynh ngàn vạn không được. Ngươi có cái gì trên đan đạo nghi hoặc, đại khái có thể tìm đến Diệp mỗ nghiên cứu thảo luận. Nhưng là bái sư nói chuyện, có thể tuyệt đối không nên nói. Ngươi cùng Tiểu Thuần đều là Diệp mỗ ân nhân cứu mạng, ta có thể nào thu ngươi làm đồ đệ? Còn có, không cần mở miệng một tiếng Á Thánh đại nhân, xưng hô ta bản danh là đủ. Long Tiểu Thuần vỗ Diệp Viễn bả vai, cười to nói, ha ha, hay là ngươi đủ ý tứ. Long Tiểu Hải nếu là bái ngươi làm thầy, vậy ta chẳng phải là không duyên cớ thấp bối phận. Long Tiểu Hải, ngươi có nghe hay không? Diệp Viễn không còn gì để nói, nhà đầu này phản ứng liền trở nên chậm. Quả nhiên cùng thường nhân khác biệt a. Long Tiểu Hải một mặt buồn bực nói, thế nhưng là, chúng ta không lâu liền muốn về Long tộc a. Đến lúc đó, ta đi đâu hướng ngươi thỉnh giáo đi? Lúc này, Long Chỉ do dự một chút, hay là khom người hướng Diệp Viễn thi cái lễ, nói, Long Chỉ gặp qua Á Thánh, hắn có thể không để ý tới Tân La. Nhưng là đối mặt Diệp Viễn cái chấn này đè ép đạo tổ cùng thánh tổ đại tế ti hai đại chí tôn tồn tại, hắn không thể không thu hồi thiên đế cao ngạo. Thấy được Diệp Viễn thực lực, vô luận Long Chỉ hay là Kỳ Tử Hư đều ý thức được Diệp Viễn đối với thánh tổ đại tế ti tầm quan trọng. Nếu như Diệp Viễn có cái gì không hay xảy ra, thánh tổ đại tế ti dưới sự tức giận, nói không chừng thật sẽ phát động thần chiến. Hậu quả này ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên dù là Kỳ Lân bộ tộc đối với đế cốt lại thèm nhỏ dãi, bọn hắn cũng không dám đem Diệp Viễn thế nào. Về phần Kỳ Chân, tại Diệp Viễn quang mang phía dưới, căn bản râu ria chỉ là một cái kỳ chân, há có thể cùng toàn bộ yêu tộc Á Thánh đánh đồng. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, Long Chỉ Thiên Đế đa lễ, mời ngồi. Đám người phân chủ khách tọa hạ, Xích Tiêu giống như cô hồng hầu hạ ở bên, chấp đệ tử chi lễ. Long Chỉ Thiên Đế, ngươi đến thần điện, sợ là có việc muốn hỏi Diệp Mỗ a. Diệp Viễn cười nói, Long Chỉ thần sắc cứng lại, gật đầu nói, A Thánh trên người có kỳ lân đế cốt, phóng thích kỳ lân ý chí tịnh không đủ là lạ, nhưng là cái này chân long ý chí lại là từ chỗ nào tới? Những ngày gần đây, Long Chỉ trong lòng cực kỳ nghi hoặc, Diệp Viễn vậy mà phóng xuất ra như vậy thuần chính chân long ý chí, còn có thể thi triển ra như vậy thuần chính long tộc võ kỹ. Hẳn là hắn hay là một cái long tộc hay sao? Diệp Viễn thả ra chân long ý chí, cùng kỳ lân ý chí cũng không đồng dạng. Chân long ý chí là lấy long hồn phát ra, lúc đó, bất khuất long hồn thẳng lên mây xanh, Long Chỉ thân là long tộc, tự nhiên cảm thụ 10 phần rõ ràng. Diệp Viễn cười nói, nếu như ta nói ta là long tộc, ngươi tin hay không? Long Chỉ con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, nói, A Thánh nói giỡn, ngươi, làm sao có thể là long tộc? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không có nói đùa. Diệp Mỗ thân phụ phản tổ long hồn, mà lại đã thức tỉnh hơn phân nửa. Long tộc công pháp võ kỹ, tại ta chỗ này cũng không phải gì đó bí mật. Long Chỉ toàn thân chấn động, không dám tin nói, phản tổ long hồn, ngươi lại là phản tổ long hồn. Cho dù là tại long tộc, phản tổ long hồn cũng là vạn người không được một a. Nói như thế, ngươi thật là long tộc rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, hàng thật giá thật, Long Chỉ trong lòng chấn động mãnh liệt, phản tổ long hồn thế nhưng là chí cao long hồn một trong a. Cái này Á Thánh, chẳng những có tài năng kinh thiên động địa, còn có long tộc chí cao truyền thừa, quả thực là tập đại khí vận vào một thân a. Liền ngay cả Long Tiểu Thuần, lúc này cũng há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi, lại là phản tổ long hồn. Đây chính là yêu nghiệt nhất truyền thừa a. Chỉ cần không ngừng mà thức tỉnh, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, căn bản cũng không cần tu luyện. Long Tiểu Thuần kinh ngạc nói, chỉ là không biết, Á Thánh tổ tiên, lại là người nào? Ta long tộc lánh đời đã lâu, chưa từng nghe nói có người rời đi hư giới a. Long Chỉ hiếu kỳ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, trong truyền thừa của ta cũng không có liên quan tới phương diện này ký ức, có lẽ bộ phận ký ức này ở phía sau trong truyền thừa, bất quá ta có thể cảm giác được tổ thượng của ta chỉ sợ cũng chỉ là một vị thiên tôn, cũng không phải là cái gì khó lường tồn tại. Tại lục giai sau khi giác tỉnh, Diệp Viễn liền có thể cảm giác được chính mình long hồn đã nhanh muốn viên mãn, đoán chừng lại thức tỉnh một lần đã là cực hạn, huống hồ có thể đi theo Tiên Lâm Thiên Tôn long tộc, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao Tiên Lâm Thiên Tôn cũng chỉ là một vị thiên tôn, nếu như là long tộc thiên đế cường giả, căn bản là chướng mắt Tiên Lâm Thiên Tôn. Một bên, Long Tiểu Hải trong mắt quay tròn trực truyền, bỗng nhiên lên tiếng nói, không bằng, Diệp huynh đệ cùng chúng ta đi một chuyến trấn Đông hư giới đi. Có lẽ trở lại long tộc, ngươi liền có thể tìm tới thân thế của mình, mà lại, chúng ta còn có thể nghiên cứu thảo luận đan đạo. Long Tiểu Thuần nghe chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vỗ tay bảo hay nói, tốt tốt, trách không được ta lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn, tựa như là nhìn thấy thân ca ca, nói không chừng chúng ta huyết mạch còn rất tương cận đâu. Long Chỉ lại là ánh mắt ngưng tụ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, để một người xa lạ đi long tộc, hắn có chút không quá yên tâm. Diệp Viễn nghe chút, cũng là rất là ý động. Hắn cũng rất tò mò thân thế của mình. Thế nhưng là tứ tượng thần thú lai lịch, liền ngay cả Vô Trần cũng nói không rõ ràng. Đoạn ký ức này, Vô Trần tựa như là bị xóa đi đồng dạng. Xem ra, Tiên Lâm trên thân, còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.